Tướng Giả, quyển 6 chương 15, chiếu khán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, chiếu khái Nhật Thành Trường An đêm thu, chỗ náo nhiệt thật sự tự nhiên không phải những nhà dân này, trên lộ đài Tùng Hạc Lâu đã bày vài cái bàn tròn, không biết thiếu gia nhà ai từ trong phòng sổ sách vụng trộm lấy bạc, ở nơi đó mở tiệc chiêu đãi đồng bạn mình giao hảo. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, chưa trải việc đời, tự nhiên cũng không biết chuyện rượu như thế nào, không phải phô tử, không thể hỗ ra trong rượu trộn bao nhiêu nước, đem bản thân chút say mềm không chịu nối, sớm đã quên ngày mai nên hướng trong nhà giải thích như thế nào. Náo nhiệt trong hồng tụ chiêu cùng náo nhiệt của Tùng Hạc Lâu lại không giống nhau, những quan viên cùng thương nhân không biết đứa nhỏ của mình vụng trộm chuồn khỏi phủ chơi đùa, ngồi ở bên lan can bên bàn rượu, thần thái khoe khoang, không khí nhiệt liệt nhưng không ai càn quấy, trong tiếng ca huyến truyền cùng làn váy xoay tròn, hai chữ náo nhiệt chỉ lấy một nửa trước. Cùng dân gian so sánh, không khí triều đình tất nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều, nhất là trên đồng cỏ những ngôi lầu nhỏ đèn đuốc sáng trưng kia, xem tình hình đại khái sẽ sáng mãi đến rạng sáng. Mười mấy tên quân đường ở giữa những ngôi lầu nhỏ đó chạy rất nhanh, truyền tình báo từ các nơi biên cương cùng với các châu quận truyền về thúc giục ý kiến phúc đáp. Tây Lăng Thần Điện đã bắt đầu bước chân chiến tranh, chiến hỏa tuy chưa chính thức điểm hỏa, cũng tạm thời còn chưa đốt tới biên cảnh đại đường, nhưng quân bộ đại đường đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Không khí tràn ngập khẩn trương nghiêm nghị, trà nóng đặt trên bàn đã thay không biết bao nhiêu lần nước, điểm tâm bên cạnh lại không ai ăn. Những quyết định quan trọng nhất quân bộ cũng không thể quyết định một mình, cần trải qua hoàng cung, các tướng quân không thể ngủ, tự nhiên trong hoàng cung cũng có rất lâm quân đến thị vệ sử từ thái công nữ phụ trách nước trà, đều nhiều người không thể ngủ, từ vũ y trưởng quân ngự thư viện đến cố gắng chống đỡ theo. Cùng năm đó so sánh, trên tường ngự thư phòng có thêm hai bức tranh thư do người khác lệch rất lớn, nhưng đối với hoàng cung hiện tương tự chính là hai bức thiếp cá nhảy ho mà nói lại là quan trọng nở. Hoàng đế bệ hạ đã không nhỏ tuổi niên, thư viện không cho phép ngủ, ở trong ngự thư phòng đọc và một nữa, nhưng dù sao cũng là thiếu thức đêm thời gian dài, lúc này đã định tấu chương là Lý Ngư. Web lệ, chỉ là bởi vì thời gian dài sinh sống ở mặt trời, tỏ ra có chút quá mức tái nhợt hơn trong thâm cung, rất nữa quá mức gây. Nàng vẻ mặt chuyên chú đọc tấu chương cùng văn thư chính sự các quận, đọc thời gian rất lâu, cảm thấy miệng có chút khát, đưa tay đi bưng trà, lại đụng đổ bát, lúc này mới phát hiện trong bát không phải trà, mà là canh ngân nhĩ lúc trước cung nữ đưa vào. Canh ngân nhĩ có chút đặc rơi ở trên tấu chương, thật ra khá dễ rửa sạch. Trên tường thành, canh trong nồi đồng cũng tràn ra, cùng vách nồi nóng rực thoáng tiếp xúc phát ra tiếng xèo xèo, nhanh chóng bị bốc hơi khô, lưu lại vết bẩn xám trắng, có chút thì là theo chân bàn chảy xuống, rơi xuống trên một mũi tên sắt. Ninh Khuyết không để ý đến, tiếp tục ăn thịt dễ ngon, thịt bò béo, uống rượu mạnh thuần mi. Hắn ăn rất chậm, bởi vì dù sao là cần ngồi ở trên tường thành, như vậy tìm một số việc làm cũng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, chiếu khái Nhật Thành Trường An đêm thu, chỗ náo nhiệt thật sự tự nhiên không phải những nhà dân này, trên lộ đài Tùng Hạc Lâu đã bày vài cái bàn tròn, không biết thiếu gia nhà ai từ trong phòng sổ sách vụng trộm lấy bạc, ở nơi đó mở tiệc chiêu đãi đồng bạn mình giao hảo. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, chưa trải việc đời, tự nhiên cũng không biết chuyện rượu như thế nào, không phải phô tử, không thể hỗ ra trong rượu trộn bao nhiêu nước, đem bản thân chút say mềm không chịu nối, sớm đã quên ngày mai nên hướng trong nhà giải thích như thế nào. Náo nhiệt trong hồng tụ chiêu cùng náo nhiệt của Tùng Hạc Lâu lại không giống nhau, những quan viên cùng thương nhân không biết đứa nhỏ của mình vụng trộm chuồn khỏi phủ chơi đùa, ngồi ở bên lan can bên bàn rượu, thần thái khoe khoang, không khí nhiệt liệt nhưng không ai càn quấy, trong tiếng ca huyến truyền cùng làn váy xoay tròn, hai chữ náo nhiệt chỉ lấy một nửa trước. Cùng dân gian so sánh, không khí triều đình tất nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều, nhất là trên đồng cỏ những ngôi lầu nhỏ đèn đuốc sáng trưng kia, xem tình hình đại khái sẽ sáng mãi đến rạng sáng. Mười mấy tên quân đường ở giữa những ngôi lầu nhỏ đó chạy rất nhanh, truyền tình báo từ các nơi biên cương cùng với các châu quận truyền về thúc giục ý kiến phúc đáp. Tây Lăng Thần Điện đã bắt đầu bước chân chiến tranh, chiến hỏa tuy chưa chính thức điểm hỏa, cũng tạm thời còn chưa đốt tới biên cảnh đại đường, nhưng quân bộ đại đường đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Không khí tràn ngập khẩn trương nghiêm nghị, trà nóng đặt trên bàn đã thay không biết bao nhiêu lần nước, điểm tâm bên cạnh lại không ai ăn. Những quyết định quan trọng nhất quân bộ cũng không thể quyết định một mình, cần trải qua hoàng cung, các tướng quân không thể ngủ, tự nhiên trong hoàng cung cũng có rất lâm quân đến thị vệ sử từ thái công nữ phụ trách nước trà, đều nhiều người không thể ngủ, từ vũ y trưởng quân ngự thư viện đến cố gắng chống đỡ theo. Cùng năm đó so sánh, trên tường ngự thư phòng có thêm hai bức tranh thư do người khác lệch rất lớn, nhưng đối với hoàng cung hiện tương tự chính là hai bức thiếp cá nhảy ho mà nói lại là quan trọng nở. Hoàng đế bệ hạ đã không nhỏ tuổi niên, thư viện không cho phép ngủ, ở trong ngự thư phòng đọc và một nữa, nhưng dù sao cũng là thiếu thức đêm thời gian dài, lúc này đã định tấu chương là Lý Ngư. Web lệ, chỉ là bởi vì thời gian dài sinh sống ở mặt trời, tỏ ra có chút quá mức tái nhợt hơn trong thâm cung, rất nữa quá mức gây. Nàng vẻ mặt chuyên chú đọc tấu chương cùng văn thư chính sự các quận, đọc thời gian rất lâu, cảm thấy miệng có chút khát, đưa tay đi bưng trà, lại đụng đổ bát, lúc này mới phát hiện trong bát không phải trà, mà là canh ngân nhĩ lúc trước cung nữ đưa vào. Canh ngân nhĩ có chút đặc rơi ở trên tấu chương, thật ra khá dễ rửa sạch. Trên tường thành, canh trong nồi đồng cũng tràn ra, cùng vách nồi nóng rực thoáng tiếp xúc phát ra tiếng xèo xèo, nhanh chóng bị bốc hơi khô, lưu lại vết bẩn xám trắng, có chút thì là theo chân bàn chảy xuống, rơi xuống trên một mũi tên sắt. Ninh Khuyết không để ý đến, tiếp tục ăn thịt dễ ngon, thịt bò béo, uống rượu mạnh thuần mi. Hắn ăn rất chậm, bởi vì dù sao là cần ngồi ở trên tường thành, như vậy tìm một số việc làm cũng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là một bữa cơm, ăn chậm nữa, cũng có lúc ăn xong, đợi hắn buông đũa, vài tên quân đường đi lên đem bàn thu dọn sạch sẽ, để lại bầu rượu kia cùng một cái đĩa đồ ăn nhẹ nhắm rượu. Hắn từ trong lòng lấy ra cuối cùng nhặt lên mũi tên tới trên dây cung, cam đoan lúc nào cũng có thể bắn ra. Tay lau lau miệng, lại lau lau cái bàn, en sắt đem canh lẩu bên trên lau đi, sau đó đặt hắn một lần nữa nhìn phương nam, phương hướng thành Lớ Khang, lúc trước tiểu đồ chưa sáng lên, như vậy nghĩ hắn tối không còn có cơ hội nhìn thấy gã, nhưng hẳn phải luôn nhìn. Vua này hắn ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị đến tận lúc này, hắn cũng không rõ trong thành Lâm Khang đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Liễu Diệc Thanh hẳn là đã chết bởi vì đại sư huynh không thể ra tay, bởi vì Liễu Diệc Thanh muốn chết. Ninh Khuyết nâng cốc hắt xuống đất coi là tế điện. Liễu Diệc Thanh đã chết, tiểu đồ lại chưa chết, thật đáng tiếc. Chẳng qua không sao, cả tối nay chưa thể giết chết, hắn vẫn luôn có thể giết chết gã. Rượu làm ướt mặt đất, tường thành thanh chuyên biến thành màu đen, vì thế ánh trăng bị nhấn lên trắng thêm, như xương, hắn lúc này mới chú ý tới tối nay ánh trăng không phải rất tròn, lại rất sáng ngời. Trăng sáng soi nhân gian, soi chính là nhìn, chính là chiếu cố. Ninh Khuyết rót đầy rượu chén trong, bầu trời đêm, nói. Sư phụ, xin tai trong thay thế ngài tiếp tục trông coi nhân hướng vâng trăng sáng kia nhìn bọn con sẽ tục ép Chu Yên Lâm Khang một mảng hỗn loạn, khắp nơi đều là ánh lửa, chỉ có trước cửa nào đó của Hoàng Thành đã biến thành phế tích không có bất cứ tiếng động nào, yên tĩnh làm người ta tim đập nhanh. Tửu đồ nói, vấn đề ở chỗ Ninh Khuyết một đây, có thể trông coi bao lâu? Đại sư huynh trầm mặc, không có thể trông coi mãi. Tửu đồ nhìn hắn mặt thể khiến hắn nhìn thấy ta. Chấm, cảm xúc hỏi, hơn nữa trừ ngươi, ai có nghe câu này, vẻ mặt đại sư huynh khẽ thay đổi, khẩn cầu nói. Xin không nên, ta đơ, vít áo xanh chưa ướt, bầu rượu chưa mở, chỗ gió nổi lên, bóng dáng tiểu đồ biến mất không thấy. Tiểu đồ rời khỏi, đại sư huynh lại chưa đi, hắn đi đến trước xe kéo, đem thân thế Liêu Diệc Thanh đặt ngang, sau đó xoay người nhìn phía phế tích Hoàng Thành trong bóng đêm, nghe nơi đó truyền đến tiếng gió thổi nước sông, trầm mặc không nói, tựa như đang chờ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt hơi tỏ ra thương cảm cùng bất đắc dĩ. Long Khánh biết hắn đang đợi gì, cho nên càng thêm không hiểu hắn vì sao chưa rời khỏi theo, nhìn áo bông trên người hắn, những tro bụi kia trên áo bông, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Trong ba người ở lại nơi đây, Hoành Mộc trẻ tuổi nhất cũng kiêu ngạo nhất, tối nay chịu trói buộc chấn động cũng lớn nhất, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút cô đơn, lửa giận sâu trong đôi mắt rất dữ dội, thẳng đến lúc này, hắn mới biết bố cục của thư viện từ đầu tới cuối nhằm vào đều là tiểu đồ, mình chưa bao giờ ở trong mắt đối phương. Hắn chậm rãi siết chặt hai nắm tay, nhìn đại sư huynh thầm nghĩ, cho dù ngươi đã tiến vào vô cự trong truyền thuyết, chẳng lẽ cho rằng có thể thoải mái mà chiến thắng ta? Ngươi biết ta hiện tại lại là cảnh giới gì hay không? Long Khánh cảm giác được cảm xúc của Hoành Mộc biến hóa, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, cảnh giác nhìn đại sư huynh, chậm rãi di động bước chân đến bên cạnh Hoành Mộc tùy thời chuẩn bị ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mùa xuân trong khoảng thời gian này, giữa Tây Lăng Thần Điện và Thư Viện vẫn luôn duy trì bình tình quỷ dị, ở trước tối nay hai bên đều biết hai bên đều là an toàn, không ai ra tay trước thì sẽ không đánh vỡ cân bằng. Cân bằng giữa hai gã đại tu hành giả vô cự cảnh. Hiện đưa y từ, cách chương.